Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, Dũng Cảm Không Sợ Kurozumi Orochi. Đất rung núi chuyển, băng hải tặc Bách Thú Tuyển làm tử hình địa điểm bờ biển lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Sụp đổ mặt đất bắt đầu cấp tốc hướng phía đất liền lan tràn. Hai cái quái vật chiến đấu nếu như lại tiếp tục kéo dài lời nói. Nói không chính xác cái này Kuri địa khu đều sẽ triệt để chìm vào đáy biển. Kaido hóa thành cự long. Trên 9 tầng trời phun ra nóng hơi thở. Dâu trắng đứng sững ở đại địa. Tiện tay một quyền chính là rung trời hám địa sóng chấn động. Hai người y nguyên không bị thương chút nào. Nhưng là mang đến cũng là phảng phất tận thế đồng dạng cảnh tượng. Hoa, lão cha không phải tới cứu chúng ta sao? Một khối vỡ vụn lớn nham thạch phía trên. Marco cùng Tích ngã trên mặt đất. Mặt đất không ngừng rung động. Phía dưới trong khe hở chính là khuấy động nước biển. Tại hơi chấn động một cái bọn hắn liền sẽ trượt vào trong nước chết không thể chết lại. Tích không khỏi cả kinh kêu lên. Không phải đã cứu được sao? Marco giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là làm không được. Hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng mang theo hải lâu thạch gông cùm. Hai chân đương nhiên cũng giống vậy. A, Tích sững sờ, Tích, còn có thể động sao? Marco đột nhiên lớn tiếng nói, chỉ có thể nói miễn cưỡng. Hải lâu thạch tác dụng quá mạnh, Tích trả lời như vậy nói. Đầy đủ, đi đem cây đao kia nhặt lên. A, thật sự là có điên rồi. Louis đang chăm chú Kaido cùng dâu trắng đại chiến khe hở còn có tâm tình. Nhìn xem Marco hai người động tĩnh, không khỏi tán thán nói. Không hổ là bất tử điều. Ly, tiếng kêu chói tai lấn át chiến trường huyên náo. Màu xanh lam đại điều phóng lên tận trời. Trên móng vuốt còn đang nắm một cái tên béo da đen. Tặc ha ha ha ha. Người được lắm đấy a Marco. Tay chân bị chặt đứt cũng có thể khôi phục sao? Tên béo da đen cười ha ha. Không tính là gì a ai. Bất tử điểu dương cánh bay lượn. Dẫn theo Tích hướng phía dâu trắng phương hướng bay lượn mà đi. Lão cha, chúng ta đã thoát khốn. Kho lạp lạp lạp a. Làm cho gọn gàng vào. Marco, dâu trắng cười to một tiếng. Đối với con của mình hắn có đầy đủ tín nhiệm. Chỉ cần cho Marco phát huy không gian, Marco liền tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Không đúng, Marco, người thoát khốn thế nhưng là ta làm sao bây giờ a? Bị hải lâu thạch trói buộc gắt gao. Tích lớn tiếng nói. Không có chìa khóa ta không phải muốn cả một đời mang theo gông cùm sao? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Bất quá cũng đừng quá lo lắng. Tích, Marco nắm lấy Tích cách xa dâu trắng cùng Kaido nơi giao thủ thẳng táp hướng phía băng hải tặc. Dâu trắng đội tàu bay đi. Mở khóa cao thủ không phải cái gì khó tìm người. Mặc dù khắc chế năng lực giả. Nhưng là hải lâu thạch gông cùm trung quy cũng chỉ là gông cùm. Muốn đi nơi nào a? Bất tử điểu Marco, tiếng thét dài từ không trung truyền đến. Bóng đen đột nhiên bao phủ mà tới. Ngộ, Marco chỉ tới kịp một cái xoay người hai cánh che ở trước người. Oanh, màu xanh lam tia sáng thẳng táp đánh vào lòng đất. Cực lớn rực long lăng không dương cánh. Đối thủ của ngươi là ta. Xách, nạn cháy, trong sương khói, Marco phóng lên tận trời, thân thể một cái xoay quanh, mượn nhờ lực ly tâm dùng sức hất lên đem Tích ném ra ngoài. Tích, chính mình cẩn thận, hắc hắc, một tiếng cười quái dị, rực long lao vùn vụt tới, huy huy huy huy, phía dưới là biển cả A, Tích trên không trung bay lượn mà qua. Chỉ là trong nháy mắt lục địa đã biến mất ở trước mắt. Thay vào đó là một mảnh xanh thảm biển cả. Có người hay không tới cứu cứu ta a? Tích, ngươi cái tên này, không phải biết bơi sao? Trêu chọc thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt thân thể đã bị người tiếp được. Vista, Tích kinh hỉ nói, người ăn trái ác quỷ. Cảm giác được Tích thân thể bùn rùn bất lực. Hoa yếm Vista thở dài nói, Kaido thật là lớn phương a. Tích lập tức bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Cả đời mưu đồ cứ như vậy bị người dễ dàng hủy sạch sẽ. Đã không cách nào chiến đấu vậy liền về trên thuyền tu chỉnh. Vista lại một lần đem Tích ném đi trở về. Bất quá lần này băng hải tặc dâu trắng thuyền lớn đã đều ở gang tấc. Tích nện ở bên trên bong tàu một hồi lâu lăn lộn. Băng hải tặc dâu trắng đã đăng lục. Vậy liền lên đi. Tam tai một trong. Nạn dịch Queen phất phất tay. Băng hải tặc bách thú các cán bộ liên thông nước Wano tinh anh các võ sĩ cùng nhau tiến lên. Hướng phía băng hải tặc dâu trắng đám hải tặc chen chúc mà đi. Chiến đấu cái này toàn diện vang dội. Queen đối mặt kim cương Zozu. Rách đối mặt hoa kiếm Vista. Ngược lại là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Về phần nước Wano võ sĩ cùng bách thú dưới trướng trụ cột nhóm. Tự nhiên có băng hải tặc dâu trắng những đội trưởng khác cùng dưới trướng băng hải tặc đám thuyền. Trưởng bọn họ đi ứng đối. Đại chiến kịch liệt trong nháy mắt liền đã trải rộng ra. Hoa, loại này quy mô chiến đấu. Không, phải nói là chiến tranh mới đúng. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú thân nhau. Nhưng là một đội ngũ khác, băng hải tặc Mario mấy người lại ung dung thảnh thơi đứng ở một bên quan chiến. Hancock tiểu muội muội rất hưng phấn bộ dáng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Huy, Mario, chúng ta vẫn là quá yếu a. Vô luận là nhân viên số lượng vẫn là cán bộ chất lượng đều còn kém rất rất xa người ta a. Người đây có thể nói sai. Nhỏ Hancock, Louis cũng không trả lời. Cán bộ chất lượng tạm thời không nói. Tối thiểu nhất tại nhân viên về số lượng, Louis dưới trướng thế lực là xa xa áp đảo hai cái này băng hải tặc phía trên. Hở, tên kia đang làm gì? Trực tiếp liền hướng phía dâu trắng đi qua. Hancock đột nhiên cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ nói Kaido thủ hạ còn có một cái đủ để cùng dâu trắng giao phong cường giả sao? Louis nín cười. Orochi đại nhân, giống như Hancock, lâm vào băng hải tặc dâu trắng trong bể người nước Wano các võ sĩ cũng tương đương mộng bước. Làm sao một cái không chú ý nhà mình tướng quân liền hướng phía địa phương đại tướng xông tới sao? Nhưng là bọn hắn cũng không kịp ngăn trở. Băng hải tặc dâu trắng đối thủ nhóm cũng sẽ không cho bọn hắn tiến về trợ giúp ngăn trở cơ hội. Orochi, người hỗn đản này đang làm cái gì? Trên bầu trời, Kaido bay lượn mà xuống, nổi giận nói, dâu trắng là lão tử đối thủ. Không chấn, dâu trắng cũng sẽ không để ý tới Kaido lửa giận, nắm tay phải tụ lực, màu trắng vầng sáng tiến một bước mở rộng, một quyền đập ra, hùng mãnh sóng xung kích trực tiếp đánh lui Kaido. Đi chết đi, nước Wano tướng quân. Kurozumi Orochi tiên sinh hướng phía địch nhân của mình phát khởi công kích. Đao quang óng ánh, mặc dù xem ra hèn mọn lại yếu đuối, nhưng là cái này chung quy chỉ là biểu tượng. Gia hỏa này kiếm thuật tiêu chuẩn tuyệt đối không ở hoa kiếm Vista phía dưới. Người thú vị, dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng, tay trái thế đao dùng sức dưới trướng, răng rác, lưỡi đao đụng vào nhau. Chấn động khuếch tán, Orochi trên tay lưỡi đao trực tiếp vỡ vụn, sau đó thế đi chưa giảm thế đao chém vào hắn trên bờ vai. A, một tiếng hét thảm, Orochi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau chính là đau đớn một hồi. Trước mắt dày đặc băng hải tặc dâu trắng hải tặc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng thân ảnh cao lớn, dâu trắng. Orochi thất thanh nói, này làm sao, xem ra cũng liền dạng này tiểu quỷ. Khinh thường bĩu môi, tay phải trực tiếp nắm Orochi đầu, màu trắng vầng sáng khuếch tán. Không không, Orochi muốn la lên, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ảo giác? Chờ chút, ảo giác? Chẳng lẽ nói, oanh, không có suy nghĩ nhiều thời gian. Dâu trắng trực tiếp nhấc lên Orochi, sau đó trùng điệp đè xuống đất. Hùng mãnh sóng chấn động trực tiếp vỡ vụn chung quanh mặt đất. Dâu trắng, phẫn nộ tiếng giống to từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời cự long đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hình thể so với hình người càng thêm cực lớn long nhân rơi xuống. Kho lạp lạp lạp á. Kaido, dâu trắng cười to một tiếng. Trong tay thế đao bá khí bao trùm. Sóng chấn động quấn quanh. Dùng sức vung lên. Oanh, đại chiến cao trào tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.